Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ổ điện của Chí Tôn Thành. Lúc họ đến, Triệu Vân và Ngụy Thiên Lão Đạo đã ở đây rồi. Nói về Ngụy Thiên Lão Đạo, tạo nghệ về trận pháp của lão không phải cao tầm thường. Đại đạo thiên cục đoạt thiên tạo hóa, nhưng cũng không chịu nổi sự diễn luyện vô tận của lão. Đúng vậy, chính là vô tận. Chính cái gọi là dắt một sợi tóc động toàn thân, dù chỉ là thay đổi một trận văn nhỏ nhoi, cũng sẽ là một loại biến hóa vô tận tính bằng đơn vị hàng tỷ. Vì vậy, diễn hóa một phen trước là rất cần thiết. Cho đến khi khế hợp với càn khôn nơi tận cùng trời đất, mới xem như công đức viên mãn, không ai quấy rầy bọn họ, tất cả đều đang yên lặng chờ đợi. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, đến cự thần cũng không thể nhúng tay vào. Đây cũng là một công việc khổ sai, hao tổn tinh lực không phải dạng vừa. Chưa đầy nửa nén hương, sắc mặt Triệu Vân đã trắng bệch như tờ giấy. Mặc Huyền vốn đang trong trạng thái không tốt lại càng khí tức uể oải, yếu ớt không chịu nổi. Cứ từ từ thôi. Lão rùa tế ra nguyên thần chi lực, bồi bổ cho thể phách của Ngụy Thiên Lão Đạo, Thần Long Đạo Tôn thì lấy đan dược, từng viên một bóp nát, bổ sung cho Triệu Vân. Lão phu chịu không nổi nữa rồi, nghỉ một lát. Minh Thần thở không ra hơi, ngồi phịch xuống đất. Lão cũng khá thông thạo trận pháp, nên cũng đã lén diễn hóa một lần. Kết cục rất không hài hòa, những biến hóa nhiều không đếm xuể khiến ý thức của lão trở nên hỗn độn. Nếu cứ tiếp tục suy diễn nữa, e là cả người sẽ bị trầm cảm mất. Giống như lão, không ít đại thần đều đã ngồi xuống đất, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, có người rên hừ hừ, có người hoài nghi nhân sinh, đều rất muốn biết, năm đó, lúc kỳ thần bày ra đại đạo thiên cục này, có khiến bản thân trở nên thần trí không rõ hay không? Nhiều biến hóa như vậy, lão nhân gia ngày ấy đã làm thế nào vậy? Có cảm tưởng gì? Vô Đạo liếc nhìn Minh Thần. Đại đạo vạn ngàn, thù đồ đồng quy. Minh Thần nói một câu như vậy, các đại thần đang liệt trên mặt đất cũng đều có giác ngộ như thế, bởi vì lúc nãy khi suy diễn, diễn tới diễn lui, lại đi về phía tận cùng của Tuế Nguyệt. E là dù có truy ngược về tận cùng Tuế Nguyệt, cũng không thể tính hết biến hóa của trận pháp này. Đây, có lẽ chính là con đường của kỳ thần. Tuy chưa tu luyện thời gian, nhưng đạo của ông lại mang màu sắc của Tuế Nguyệt. Thủy Thần không nói gì, lặng lẽ lui ra khỏi đại điện, là đại quản gia của thần triều, ngài không thể nhàn rỗi được, phải làm chút gì đó. Nếu đã định chuyển nhà, thì phải chuẩn bị cho đủ, người phải mang đi hết, bảo vật các thứ cũng không thể bỏ sót lại, đặc biệt là những thứ treo lủng lẳng trên cây cổ thụ lệch cổ kia, toàn là tiền cả đấy. Cái gì? Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Phàm gian, đại hạ Long Triều. Đại... Không lâu sau, trong thành liền vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Không ai hỏi nhiều, Thủy Thần đã nói thì cứ thế mà làm. Trong đêm khuya, từ tổ điện của Chí Tôn Thành có tiếng hộc máu truyền ra. Triệu Vân không chống đỡ nổi nữa, Ngụy Thiên Lão Đạo cũng không chịu nổi nữa. Ánh mắt của cả hai đều đã trở nên u ám đến cực điểm, còn hằn lên từng tia máu, giống như hai người đã vạn năm không nhắm mắt, tinh thần hao tổn đến mức suy sụp. Thế nào rồi? Chư thần vội vàng tiến lên. Còn sớm lắm. Mặc Huyền uể oải nói, hắn cũng tin vào cái tà ma của kẻ nào đó rồi, chết thì cũng chết rồi, còn bày ra lắm cho hoa hòe hoa sói thế này, đến nỗi hắn diễn hóa một phen, nửa cái mạng giả cũng bay vào đó. Điều khá mất mặt là, tính toán cả nửa đêm, cũng chưa tính hết được. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, chư thần của thần triều lại một phen kinh hãi. Thế này mà vẫn còn sớm à? Ý gì đây, phải tính đến lúc thiên hoàng địa lão sao? Trông thấy hắn, Minh Thần và Vô Đạo đều không kinh ngạc. Lúc huyết chiến với đế tổ đã từng gặp rồi. Trái lại, các cường giả không tham chiến thì ai nấy đều ánh mắt sáng rực. Lại một nhân vật cấp bậc hóa thạch, cha của hắn chính là Chấn Thiên Chi Thần Chấn Động Cổ Kim. Kết nghĩa huynh đệ không? Những người có suy nghĩ này, ở đây có thể vơ được cả nắm. Bối phận quá thấp, phải tìm một con đường để nhảy vọt bối phận mới được. Không rảnh, Khôi Cương thì không phải lạnh lùng kiêu ngạo tầm thường, hắn sải bước đi ra ngoài. Đêm nay ánh trăng khá đẹp. Rất thích hợp để ngắm mỹ cảnh trong thành, kết nghĩa cái em gái nhà ngươi. Hắn vừa ra khỏi cửa điện, đã nhìn thấy một người quen từ xa. Là một nhân tài họ Cuồng, đang vác thanh thần đao của mình, đang bước đi cái dáng vẻ không coi ai ra gì, đi lang thang khắp nơi, thấy ai không vừa mắt liền muốn hẹn đánh một trận, không phải đang đánh nhau, thì chính là đang trên đường đi đánh nhau. Khôi Cương liền tỏ ra khôn khéo, lại quay đầu rụt về tổ điện. Nghe nói, tên đó rất thù dai. Chẳng may, hai người họ lại có thù. Nhớ lại ngày xưa ở phàm gian, hắn một phen thao tác mãnh liệt như hổ, suýt chút nữa đã tiễn vong tên kia. Bây giờ, trạng thái không tốt lắm, vẫn là nên tạm tránh mũi nhọn thì hơn, đỡ phải bị ăn đòn. Sao lại quay về rồi? ở đây mát. Kết nghĩa huynh đệ không? Kết. Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, lão phu muốn làm cha nuôi của tiểu tử Hy. Ngươi nếu không muốn ra ngoài, ta sẽ ở ngay đây, dựng cho ngươi một ngôi mộ. Keo kiệt quá rồi đấy. Chỉ là nhận một người cha nuôi thôi mà, có phải cướp tức phụ của ngươi đâu. Các bậc lão bối đa phần đều phong ấn tiểu bối, đưa vào tiểu thế giới trong cơ thể, có thể chứa được bao nhiêu thì chứa bấy nhiêu. Còn có bảo vật, con tin, tài nguyên tu luyện cũng đều được gói ghém hết lại. Nói tóm lại, chỉ cần thành chủ ra lệnh một tiếng là có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trên tường thành cũng đứng đầy bóng người, về cơ bản ai cũng cầm một pháp khí tên là kính viễn vọng, dốc hết sức nhìn về phía chân trời. Đêm nay, hải ngoại dường như rất không yên bình, luôn có vài bóng u linh thần xuất quỷ một. Không cần hỏi cũng biết là người của cấm khu. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, chúng càng bất ổn nhất. Thần triều đã từng không chỉ một lần xông ra vây quét, nhưng lại không bắt được một tên nào. Trái lại, các cấm khu và trí cao truyền thừa của thần giới, cũng như các thế lực liên minh với chúng, lại ngày càng dục dịch, có dấu hiệu muốn vung binh hạ giới. Cho nên, việc di rời nên sớm không nên muộn, để tránh bị chặn giết giữa đường. Dầm. Đang xem xét, bỗng nghe thấy tiếng nổ vang truyền đến từ hướng tổ điện. Ngoảnh lại nhìn mới biết có người đang đánh nhau, một trong hai người họ Cuồng, múa đại đao là một tuyệt kỹ. Vị còn lại ư, chính là Trấn Thiên Chi Tử, trốn cả nửa đêm rồi mà vẫn không thoát, xem chừng đã bị đánh cho không ngẩng đầu lên được. Đáng tức nhất là đám huynh đệ kết nghĩa của hắn, lúc kết bái thì nói hay lắm, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ấy thế mà, đến lúc đánh nhau thật, tên nào tên ấy, hoặc là giả điếc, hoặc là giả mù như không nhìn thấy. Hắn sắp bị đánh đến đoạn tử tuyệt tôn rồi mà cũng không thấy ai lên giúp. Nhữ, cần phải tiếp nhận lễ tẩy trần. Lão rùa nói câu này đầy thấm thía, đồng thời liếc mắt nhìn các vị đại thần trong điện. Những người có mặt ở đây, không trừ một ai, lúc mới vào Chí Tôn Thành, có ai mà chưa từng bị chỉnh đốn, có ai mà không bị lôi ra thiết tha 3 ngày 2 bữa, chuyện bị đánh lén cũng dăm bữa nửa tháng lại xảy ra. Thế là, lâu dần đã hình thành một truyền thống tốt đẹp thế này, không ăn vài trận đòn thì không dám nhận mình là người của thần triều. Tiếng ầm ầm không biết đã tan biến từ lúc nào. Sau đó, là thời gian mặc niệm. Trấn Thiên Chi Tử đã gục, bị đánh cho chìm vào giấc mộng, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng. Lão Cuồng thì sảng khoái rồi, lửa giận kìm nén bao ngày cuối cùng cũng được trút ra. Nhưng các bậc lão bối đều biết, chuyện này chưa xong đâu. Trấn Thiên Chi Tử đêm nay trạng thái không tốt, đánh không lại Cuồng Anh Kiệt là chuyện bình thường. Đợi hắn hồi phục lại, chắc chắn sẽ hẹn thêm một trận nữa. Trấn Thiên Chi Tử đối đầu Tu La Thiên Tôn, rốt cuộc ai yếu ai mạnh đây? Bỗng nhiên, từ tổ điện lại truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, giống như sấm sét gầm vang. Các cường giả liếc mắt nhìn sang thì thấy đại điện đang sụp đổ, là bị một luồng sức mạnh hùng vĩ chấn cho sụp. Giữa đống đá vụn bay tán loạn, có hai bóng người chật vật ngã ra từ bên trong. Không ai khác chính là Triệu Công Tử và Mặc Huyền. Ngoại giới một ngày, hỗn thiên ma giới mấy năm, mà hai người họ đã diễn hóa suốt mấy năm trời, cuối cùng vào đêm nay đã tính toán xong thiên cục. Cũng chính vì đã tính toán xong nên mới có động tĩnh lớn như vậy. Luồng sức mạnh hùng vĩ vừa làm sập tổ điện ban nãy chính là bắt nguồn từ những biến hóa vô cùng vô tận đó. Thành công rồi. Chúng thần hóa thành từng đạo thần quang, đáp xuống trên đống phế tích. Không ai trả lời, bởi vì cả Triệu Vân và Mặc Huyền đều đã hôn mê bất tỉnh. Đặc biệt là Mặc Huyền, vốn đang ở trạng thái nguyên thần thể, quỷ mới biết đã hao hết bao nhiêu tinh lực, cả chân thân gần như muốn tan rã. Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao. Toàn thân không thấy một tia thần lực dao động, gầy gò như que củi. Hắn không phải là hoa, nhưng lại gần như khô héo. Cứu người, chúng thần không nhiều lời, thần lực, đan dược, bản nguyên tinh khí, nguyên thần chi lực cứ thế không giới hạn mà truyền vào cho cả hai. Vậy mà vẫn không thể khiến hai người họ tỉnh lại. Cả hai đều quá mệt mỏi, tinh lực tiêu hao quá độ, thậm chí đã ảnh hưởng đến căn cước. Nếu muộn thêm vài ngày nữa, căn cơ sụp đổ cũng không phải là không có khả năng. Bước đầu tiên, đã bước ra rồi. Thần Long Đạo Tôn hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ như chút được gánh nặng của Triệu Vân và Mặc Huyền, liền biết hai người họ đã tính toán xong thiên cục. Đối với thần triều mà nói, đây không phải là tin tốt gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tầng mây mù u ám dày đặc lại một lần nữa bao phủ Chí Tôn Thành. Thiếu thời gian rồi. E rằng cấm khu sẽ không chừa cho họ đường lui. Tiểu sư thúc, Thủy Thần dù vô cùng không muốn làm phiền Triệu Vân nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải cưỡng ép gọi hắn tỉnh dậy. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Ngay khoảnh khắc mở mắt, Triệu Vân liền bật người ngồi dậy. 3 ngày. Triệu Vân không nói nhiều, loạng choạng bước vào hư vô. Thiên cục đã tính toán xong, tiếp theo là cải biến kỳ trận. Đây cũng là một việc đòi hỏi kỹ thuật, hơn nữa, chỉ có người nắm trong tay quyền khống chế thiên cục như hắn mới có thể làm được. Sư tổ, mong người trên trời có linh thiêng. Triệu Vân thầm nhủ trong lòng, phất tay thu hồi thiên cục. Thấy vậy, các thần ma đang ẩn náu ở hải ngoại đều khẽ nheo mắt. Sao nửa đêm nửa hôm, thần triều lại thu hồi thiên cục chứ? Sự việc bất thường ắt có yêu ma. Thần khư Chí Tôn ung dung nói. Chắc chắn là muốn dụ chúng ta vào. Ma vực Chí Tôn cười lạnh. Lời này rất hợp ý mọi người. Chỉ vì trong thần ma đại chiến lần thứ tư, cấm khu đã hai lần chịu thiệt, thương vong vô cùng nặng nề. Bây giờ, thần triều rõ ràng đang giở lại trò cũ, cố ý để lộ sơ hở, dụ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Đùa sao, ai ra ngoài mà không mang não chứ, sao có thể dễ dàng mắc bẫy như vậy? Không vội, bọn họ không hề vội. Cấm khu đang tập kết thần ma, không bao lâu nữa sẽ hạ giới, nhân lúc sức áp chế của càn khôn suy yếu, mà một lần hành động săn bằng Chí Tôn thành. Xem ra, đều bị gài bẫy đến sợ rồi. Vô đạo liếc mắt nhìn ra hải ngoại, không đến là tốt nhất, như vậy sẽ có thêm thời gian để Triệu Vân thay đổi thiên cục. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, Triệu Vân hóa ra một thanh đạo kiếm. Cũng dưới vạn ánh mắt dõi theo, hắn chém đứt một đạo thần văn của thiên cục. Cùng lúc đó, một đạo thần văn khác được hắn khắc ra. Tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cả trời đất của Chí Tôn thành đều xảy ra biến đổi kinh thiên động địa, một vùng thương hải khô cạn, nhưng trên vùng đất cạn ấy lại có một ngọn núi sừng sững mọc lên, tựa như đang làm ảo thuật. Đây chỉ là một sự thay đổi trong vô vàn biến hóa của thiên cục, bởi vì vạn vật đều đang thay đổi, bao gồm cả nhật nguyệt, tinh tú và cả sông núi cỏ cây. Thân ở trong đó, người của thần triều cũng hoa cả mắt, như lạc vào trong những bức tranh cuộn sống động, cảnh tượng trước mắt hết lần này đến lần khác thay đổi, thứ không đổi chính là thiên cục, vẫn đoạt thiên tạo hóa như vậy. Cần bao lâu mới sửa xong? Hỗn Thiên Ma Vương hỏi một câu. Đa số chúng thần đều lắc đầu, rồi nhìn về một phía, chắc Mạc Huyền sẽ biết. Nhắc đến lão đạo sĩ Ngụy Thiên, hắn cũng đã tỉnh ngủ, đang ngồi trên đỉnh núi, khoanh tay nhìn vào hư vô, dáng vẻ vô cùng đắc ý, tính toán thiên cục công lao của hắn không thể không kể đến. Thái Hy, nếu ngươi vẫn còn ở đây, chẳng phải nên cười với ta một cái sao? Mạc Huyền lẩm bẩm một câu, thần sắc không khỏi có chút mơ màng. Uỳnh! Đêm nay, Chí Tôn thành của thần triều náo nhiệt lạ thường. Mỗi một khoảnh khắc đều có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thương hải hóa tăng điền, vực sâu thành núi cao, nhật nguyệt luân chuyển, đầu chuyển tinh di. Quá nhiều biến hóa. Tất cả là vì Triệu Vân, với thân phận Chí Tôn thành chủ, đang đại cải thiên cục. Không ai quấy rầy hắn, cũng không ai dám quấy rầy hắn. Thiên cục biến hóa vô cùng, một thay đổi nhỏ cũng ảnh hưởng đến toàn cục. Bất cứ chỗ nào cũng không thể qua loa, dù chỉ khắc sai một đạo trận văn nhỏ cũng có thể gây ra tai họa ngập trời. Được mở mang tầm mắt quá. Côn Lôn Tiên Quân như một gã nhà quê, nhìn đông ngó tây, không khỏi thổn thức. Chỉ trong chốc lát, mảnh thiên địa này đã thay đổi mấy lần. Lúc thì là rừng rậm, lúc thì là sơn cốc, lúc thì là trời băng đất tuyết, lúc thì vạn vật hồi sinh. Đây không phải là dị tượng mà là tồn tại chân thực. Thật khó tưởng tượng, kỳ thần của vạn cổ trước đã tạo ra một mảnh càn khôn tuyệt diệu như vậy, bằng cách nào? Kiến thức của lão còn lâu mới có thể suy đoán được. Nào chỉ có lão, hơn 9 thành Chí Tôn trong thành đều hoa cả mắt. Bọn tiểu bối kiến thức nông cạn lại càng thêm đau đầu, tâm cảnh rung động không ngừng. Việc này, ta làm không nổi. Cuồng Anh Kiệt đầy ẩn ý đút tay vào tay áo. Có việc cho ngươi làm đấy. Chiến Thiên Hành đốc một hớp rượu rồi kéo hắn đi. Hai người một trước một sau, đáp xuống tường thành. Khi họ đến, các vị đại thần đã ở đó rồi. Tất cả đều đang nhìn ra hải ngoại. Thời khắc mấu chốt để thay đổi thiên cục, không thể xảy ra chuyện gì được. Cấm khu mà thật sự đánh tới, cục diện sẽ vô cùng khó giải quyết. Thật là náo nhiệt. Chỉ là giả thần giả quỷ thôi. Các vị thần của thần triều đang quan sát, đám thần ma của cấm khu ẩn náu ngoài hải ngoại cũng đang nhìn vào. Sắc mặt ai nấy đều kỳ quái, không biết thần triều đang làm gì. Trong thành, vô số ánh sáng kỳ dị phun trào, cũng không thiếu sấm sét rạch trời, động tĩnh thật sự không phải lớn bình thường. Cứ đứng nhìn thế này sao? Ma vực Chí Tôn cất giọng ung dung, nếu không sợ chết thì có thể vào trong dạo một vòng. Luyện Ngục Chí Tôn nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ canh giữ là được. Tiên Chủng Chí Tôn nói một câu phiêu diêu. Lão ta quả thật vững như chó già, ngồi trên tầng mây, ung dung ngắm phong cảnh. Hay! Lời hắn vừa dứt, đã nghe một tiếng hét lớn như sấm vang. Một bóng người quỷ mị từ trong hư vô lao ra. Đó là một con khỉ lông vàng, trong tay còn cầm một cây gậy. Viên Thần! Là ông nội ngươi đây. Viên Thần không nói hai lời, xông lên vung gậy, không gian vốn không vững chắc, bị hắn đập sập mất nửa bầu trời. Yêu hầu nhỏ nhoi, cũng dám tấn công ta. Thần khư Chí Tôn ánh mắt đầy khinh miệt, vung một trưởng tới. Thôi được, nửa bầu trời còn lại cũng bị đánh cho vỡ nát. Viên Thần hừ một tiếng nặng nề, đầu óc choáng váng, bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Hắn còn chưa đứng vững, ma vực Chí Tôn đã phóng tới một đạo kiếm quang. Làm thám tử mà còn dám kiêu ngạo như vậy, Viên Thần cũng không phải không có trợ thủ. Đấy, Minh Thần đã xách theo Chí Cao Thần khí lao ra, một đao chém tan kiếm quang, dư uy đáng sợ còn chém nát nửa thần khu của Ma Vực Chí Tôn. Đi! Ma Vực Chí Tôn không ham chiến, kéo lê thân thể đẫm máu, quay người bỏ chạy. Giống như hắn, các chí tôn khác của cấm khu cũng lập tức tháo chạy. Minh Thần nói không sai, bọn họ là thám tử tới để dò la tin tức, chứ không phải tới để gây sự. Đại quân cấm khu còn chưa tới, liều mạng chính là tìm chết, dù sao đây cũng là địa bàn của thần triều, cường long không áp địa đầu xà. Chạy đi đâu? Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành một trái một phải, chặn lại một khoảng trời đất. Phía sau họ còn có Bất Niệm Thiên và Trường Sinh Tiên, ai nấy đều thần uy bất phàm. Tất cả đừng động đậy, để ta trừ lại chút hồn, bắt sống. Nhanh nhanh nhanh, chạy về phía ngươi rồi kìa. Thần triều nhân tài đông đúc, ra ngoài đi dạo đâu chỉ có 3-5 người. Phía đông trời đất có tiếng sói tru, vô đạo sách theo Sâm La Kiếm, la lối om sòm. Phía tây trời đất cũng vang rền tiếng nổ, có thể thấy Đại Ma Vương và những người khác đang liên hợp vây quét. Phía nam trời đất, sát khí cuồn cuộn, phía bắc trời đất cũng là bóng người đông nghịt. Không phải đánh nhau thật, mà là để đánh lạc hướng. Có đám người này nhìn chằm chằm, dọn nhà mà thuận lợi mới là lạ. Vì vậy, thỉnh thoảng tạo ra chút động tĩnh cho đối phương là rất cần thiết. Đừng nói nữa, bị bọn họ làm ầm ĩ như vậy, đám thám tử của các cấm khu lớn đều chạy nhanh hơn thỏ. Ai còn hơi sức đâu mà nhìn chằm chằm Chí Tôn Thành, chạy thoát thân là quan trọng nhất. Đợi khi thần triều lơi lỏng mới lén lút quay lại. Mấy ngày nay bọn họ đều làm như vậy, địch không động ta không động, địch động thì chuồn thôi. Hải ngoại chiến đấu hừng hực khí thế, trong thành Triệu Vân cũng không hề nhàn rỗi. Đạo kiếm của hắn rực rỡ, mỗi lần vung lên đều có một đạo thần văn bị chém đứt. Ngay sau đó, một đạo trận văn mới sẽ thay thế nó, dùng cách này để thay đổi thiên cục. Mà Chí Tôn Thành cũng vì hành động này, của hắn mà hết lần này đến lần khác nghiêng trời lệch đất. Không biết từ lúc nào, mới nghe thấy hắn truyền âm, thông báo thần triều rút lui. Lệnh vừa ban ra, liền thấy từng tòa vực môn cấp thần được mở ra trong thành. Không một ai trì hoãn, càng không ai nói lời thừa. Từng đoàn người đổ vào, ai nấy đều mang theo cả gia đình. Trong chốc lát, Chí Tôn Thành rộng lớn trở nên trống trải vô cùng. Chỉ có vài bóng người lác đác còn đứng trên tường thành và các ngọn chủ phong, một bên quan sát thiên cục, một bên trông chừng hải ngoại, phòng khi có kẻ gian lén lút xông vào, không phải sợ bọn chúng quậy phá, mà là sợ bọn chúng quấy rầy Triệu Vân. Sắp rồi. Trong mắt Triệu Vân đã hẳn lên nhiều tơ máu, hắn vẫn đang vung kiếm hết lần này đến lần khác. Các vị thần không tiếc đan dược, không giới hạn mà ném tới, bổ sung tiêu hao cho hắn. Hồi lâu sau, tiếng gầm rú ngoài trời mới tắt hẳn. Thám tử của cấm khu đều đã chạy về thần giới. Các cường giả của thần triều không truy sát, mỗi người đứng ở một phương, nhìn về phía Chí Tôn Thành. Mãi cho đến khi Triệu Vân truyền âm tới, họ mới quay người rời đi, tiến vào phàm gian. Đại hạ, đêm nay cũng lạnh lẽo vắng vẻ, từng tòa cổ thành đều không một bóng người. Hay phải nói, tất cả mọi người ở đại hạ, bất kể nam nữ già trẻ, đều đã được các đại thần của thần triều đưa vào trong không gian đại thế giới từ trước, để tránh lúc mở thiên cục ở đây lại gây ra phiền phức không cần thiết. Đêm khuya, Chí Tôn Thành ngoài Triệu Vân ra, không còn thấy người thứ hai, người trong thành đều đã rút đi, rút vào phàm gian. Thần triều đã rút lui, nhưng đám thám tử của các cấm khu lại như những bóng ma, lượn trở về. Cũng như trước đó, chúng ẩn mình trong hư vô phiêu diêu, nhìn về phía thần Minh Hải. Hơn nữa, tên nào tên ấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng để tẩu thoát bất cứ lúc nào. Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiên chủng Chí Tôn vuốt râu. Lạnh lẽo vắng vẻ quá. Ánh mắt thần khư Chí Tôn cũng sáng tối bất định, chắc chắn là thần triều giở trò, lừa chúng ta vào trong. Luyện ngục Chí Tôn ung dung nói. Đừng tự dọa mình, tòa thành đó chẳng lẽ còn mất được sao? Ma vực Chí Tôn cười lạnh một tiếng, lại ra cố thêm một lớp che giấu cho bản thân. Đang cười thì hắn không cười nổi nữa. Mất rồi, tòa thành đó thật sự mất rồi. Dây trước vẫn còn đó, dây này đã biến mất không còn tăm hơi. Cả những hòn đảo và núi non trong biển lúc này cũng lần lượt biến mất không dấu vết. Cái này, các thần ma tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng hiển lộ chân thân. Nhưng khi định thần nhìn kỹ, những gì thấy được không phải là ảo giác. Toàn bộ thần Minh Hải đã trở nên mênh mông vô tận, ngoài những con sóng cuộn trào ra, đâu còn thành, đâu còn đảo, đâu còn sông núi cỏ cây. Dọn nhà rồi. Các thần ma nhíu chặt mày. Đúng, chắc chắn là vậy, nếu không sao lại không có lấy một người. Tìm. Thám tử của các cấm khu đều cuống cuồng như mất vợ. Trong lúc tìm kiếm, bọn họ cũng không quên tế ra từng đạo thần cấp truyền âm phủ chú, bẩm báo chuyện thần triều rời nhà lên cấp trên, bảo đừng có ru rú ở nhà nữa, mau xuống đây tìm người đi. Lũ tiểu tử thỏ đế kia chạy mất rồi. Rời nhà ư. Nghe được lời kêu gọi, các cấm khu chi chủ đều bật dậy. Sau đó, liền dẫn theo một đám lớn Chí Tôn, từ thần giới giết tới. tiếc là bọn họ đã đến muộn. Trong biển đã không còn Chí Tôn Thành, ngay cả Nguyệt Thần cũng không dám dễ dàng động đến thiên cục, vậy mà Triệu Vân lại dám rời nhà. Nực cười là người ta đã dọn đi hết rồi, bọn ta mới chậm rãi tới nơi. Phế vật! Thần Khư Chi Chủ hét lớn một tiếng chấn động trời cao, ánh mắt nhìn đám thám tử của các cấm khu trông như hung thần ác sát. Nhiều đại thần như vậy, đánh trận thì yếu kém ta còn nhịn được, vậy mà ngay cả một tòa thành cũng không canh giữ nổi, đúng là một lũ thùng cơm túi rượu. Ta, sắc mặt đám thám tử của các cấm khu tái mét, tuy cũng tức giận nhưng không dám hỗn xược. Chuyện này đúng là do bọn họ sơ suất, dù có oán hận cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Chủ yếu là vì bọn họ không hề ngờ tới thần triều sẽ chơi chiêu này. Nếu không phải Chí Tôn Thành tự dưng biến mất, đến giờ bọn họ vẫn còn bị lừa gạt. Hay cho một thần triều nhà ngươi. Bà Lama Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Các cấm khu chi chủ khác cũng tức giận không hề nhẹ, ngoài tức giận ra, phần nhiều là hối hận. Lẽ ra nên sớm tập kết đại quân, lẽ ra nên sớm giết xuống đây, cho dù không công phá được thiên cục cũng không đến nỗi để thần triều chạy thoát. Bây giờ thì hay rồi, Chí Tôn Thành cũng mất tích, biết tìm người ở đâu. Để lão phu thôi diễn một phen xem sao. Vô tướng lão thần hừ lạnh, đã bắt đầu bấm ngón tay thôi diễn. Giống như lão nhân, rất nhiều đại thần đỉnh cấp cũng đang chiêm bốc, thế nhưng, tính tới tính lui, tất cả đều chẳng tính ra được gì. Đại thần thông của thần triều đã xóa sạch mọi dấu vết. Đừng nhìn nữa, xuống phàm gian đi. Vào thời khắc mấu chốt, cái đầu của tiên tôn vẫn rất lợi hại. Thần triều có thể rời đi đâu được chứ? Chắc chắn là phàm gian, cũng chỉ có ở phàm gian, sự áp chế của càn khôn mới là mạnh nhất, đám tiểu bối của thần triều mới không đến nỗi bị đè đầu cưỡi cổ. Chia ra tìm. Vào phàm gian, đại quân cấm khu bèn chia thành từng đội một, mỗi một đội đều do đại thần thống lĩnh, mỗi người một phương tìm kiếm. Bên này, Triệu Vân đã sớm như một luồng thần quang, giáng lâm xuống Đại Hạ Long Triều. Có lẽ vì hao tổn quá lớn, ngay khoảnh khắc hắn đáp xuống, một bước cũng không đứng vững. Vẫn là Minh Thần và Vô Đạo mắt lanh tay lẹ, một trái một phải bay lên trời, đem thần lực và nguyên thần chi lực hùng hậu cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể hắn. Dù vậy, sắc mặt Triệu Vân vẫn trắng bệch như tờ giấy. Cả người giống hệt một kẻ bệnh nặng nguy kịch, có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Thấy vậy, sắc mặt các vị thần đều trở nên nặng nề. Rời nhà không phải chuyện dễ, tính toán thiên cục và thay đổi kỳ trận lại càng hao tổn cùng cực. Hắn lúc này vẫn có thể đứng vững không ngã đã là một kỳ tích. Đổi lại là người khác, sớm đã tinh lực khô kiệt mà chết rồi. Hãy nghỉ ngơi trước đã. Minh Thần vừa nói vừa bóp nát một viên đan dược. Không sao, Triệu Vân vơ một vốc đan dược rồi nuốt sạch. Nghỉ ngơi ư? Bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng, dù liều mạng cũng phải mở ra thiên cục trước, cấm khu có thể giết tới bất cứ lúc nào. Chỉ thấy hắn đứng vững một bước, hai ngón tay khép lại, một tay bấm pháp quyết. Khi ấn quyết định hình, cửu thiên chấn động, có một luồng sức mạnh hùng vĩ bao la lấy hắn làm trung tâm lan, ra tứ hải bát hoang. Toàn bộ đất trời của Đại Hạ Long Triều đều bị chấn động rung lắc, trước sau chỉ trong vài khoảnh khắc, đã thấy lôi đình và tia chớp đan xen bay lượn. Lôi đình là ấn ký của thiên cục, tia chớp là thần văn của kỳ trận, từng đạo xé rách không gian, từng đạo khắc sâu vào hư vô. Cùng lúc đó, Đông Hải cũng có động tĩnh lớn, từng dải ngân hà vắt ngang bầu trời. Đó là ánh sáng của càn khôn, mượn thế từ nơi tận cùng trời đất, cả hai ăn khớp với nhau không chút xung đột. Chậc chậc, phàm giới chủ tể là người chứng kiến, giữa đêm hôm khuya khoắt mà phải xem đến nỗi tấm tắc không ngớt. Phải nói rằng thần triều chi chủ này đúng là xuất chúng. Thật sự đã để hắn tìm ra được một cái bắc. Mà sự thật lại một lần nữa chứng minh, Đại Đạo Thiên Cục là một tòa kỳ trận đoạt thiên tạo hóa. Sự biến hóa vô cùng của nó đã định sẵn là, có thể dung hợp với bất kỳ càn khôn nào một cách liền mạch không kẽ hở. Bởi vì nó có thể thay đổi, nếu không thể dung hợp thì sẽ thay đổi cho đến khi dung hợp được. Ngoài quá trình hơi tốn sức ra thì chẳng có vấn đề gì khác. Ầm ầm. Khi lão nhân đang xem, trời đất tối tăm lại có lôi đình và tia chớp xé rách. Vô số ấn ký và thần văn vẫn đang từng đạo khắc sâu vào hư vô. Đại Hạ chia làm bốn đại cương vực, Đông Hải, Nam vực, Tây Nhạc, Bắc Cương. Đặt Chí Tôn Thành ở đâu đây? Tên nhóc nghịch ngợm ôm bản đồ Đại Hạ, xem đi xem lại, câu hỏi của hắn, không một ai tại hiện trường trả lời. Ánh mắt của các vị thần nhìn hắn đều không được bình thường cho lắm. Có vấn đề gì à? Tên nhóc nghịch ngợm nhìn trái ngó phải. Cương vực Đại Hạ rộng bao nhiêu? Hô Lô Oa chọc chọc hắn. Cũng phải rộng đến mấy chục triệu dặm. Vậy Chí Tôn Thành, cương vực là bao nhiêu? Ít nhất cũng lớn hơn Đại Hạ một vòng. Tên nhóc nghịch ngợm xoa cằm. Hóa ra người cũng biết đếm à? Hô Lô Oa liếc mắt nhìn hắn một cách nghiêm túc. Chí Tôn Thành còn rộng lớn hơn cả Đại Hạ, Đông Hải chứa làm sao nổi? Lại là tiếng nổ vang trời. Ở Đông Hải, một tòa cổng thành cao chọc trời từ dưới đất mọc lên. Tiếp đó là Nam vực, Tây Nhạc và Bắc Cương, nơi nào cũng có cổng thành xuất hiện. Sau cổng thành là tường thành, cao lớn nguy nga vạn trượng, nối liền bốn tòa cổng thành với nhau, đồng thời cũng bao trọn cả Đại Hạ Long Triều vào bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ trên trời nhìn xuống, đó chính là cảnh tượng quốc gia trong thành. Vẫn chưa xong, đại đạo thiên cục vận chuyển, vô cùng biến hóa hiển lộ. Có cảnh tượng khai thiên lập địa, vô số dị tượng diễn hóa giữa đất trời. Đến rồi, lão rùa đang nhìn trời bỗng lên tiếng. Nghe vậy, các vị thần của thần triều đồng loạt ngẩng đầu. Đập vào mắt là sát khí cuồn cuộn ngoài trời, sâu trong lớp sát khí che phủ là từng ngôi sao ẩn hiện. Mỗi một ngôi sao là một vị thần, chính xác hơn là thần của cấm khu. Bọn họ hình như đều cầm tinh con chó, loại tự mang theo định vị, hành động cũng thật không chậm, nhanh như vậy đã tìm được đến đây. Cũng phải thôi. Dù sao, Đại Hạ Long Triều cũng là quê hương của Triệu Vân. Rất nhiều nhân tài của thần triều cũng đều xuất thân từ quốc gia này. Như vậy, kẻ thù chạy đến xem xét cũng là hợp tình hợp lý. Đúng là ở đây thật. Vô số thần ma trên trời nhìn xuống, liếc mắt một cái liền thấy được thiên cục và Chí Tôn Thành. Thiên cục đã được dâng lên, đang dần dần dung hợp với cương vực của Đại Hạ Long Triều. Tiếng hét lớn như sấm vang vọng khắp bầu trời. Cuồng Anh Kiệt đã xách thần đao, giết lên cửu thiên. Diệt, ma vực Chí Tôn hừ lạnh, vung tay một cái, một luồng thần quang từ trên trời chém xuống. Lão cùng thần phạt siêu việt, một cái thuấn thân né tránh, một đao chém bay hắn ra ngoài. Muốn chết, tiên chủng Chí Tôn và luyện ngục Chí Tôn hét lớn, đều tung ra sát sinh đại thuật. Cút! Chiến Thiên Hành và Bất Hủ Thần Thể một trái một phải giết tới. Đám tiểu bối thần dũng, các lão bối nào có thể yếu thế, từng đoàn công lên trời. Mạnh mẽ nhất không ai khác ngoài cự thần, thân hình nguy nga bá tuyệt đất trời. Một gậy của hắn vung qua, cả bầu trời đều là hoa máu lộng lẫy. A, vô số thần ma thảm rồi, chỉ một lần giao thủ đã bị đánh cho tan tác. Luôn có vài kẻ không chịu nổi đòn, bị một kích đánh nát thần. Cầu cứu! Ma vực Chí Tôn gào thét, kéo lê thân thể đẫm máu, vừa đánh vừa lui. Không cần hắn phải nói nhiều, các thần ma cũng đã ném ra từng đạo phù chú thần quang. Giết, các vị thần của thần triều chẳng quan tâm gì hết, xách vũ khí lao lên là đánh. Trong phút chốc, đao quang kiếm mang, trưởng ấn quyền ảnh, bí khí sát trận bay tung tóe khắp trời. Thần ma của cấm khu vốn không địch lại, từ khi khai chiến đã toàn tuyến đại bại. Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là thần triều có quá nhiều kẻ tàn nhẫn tuyệt thế. Chớ trêu thay, đại quân cấm khu lại không ở vùng đất này. Cứ thế này, chẳng phải là bị hội đồng rồi sao? Ghê tởm nhất là, đại càn khôn của phàm giới, sự áp chế thật quá bá đạo, khiến cho bọn họ không thể phát huy được chiến lực đỉnh cao, đến nỗi một đám tiểu tử cảnh giới thái hư, cũng dám xách đại đao tìm đến đám đại thần bọn họ để gây sự. Rắc! Ngày đầu tiên mở thiên cục ở phàm gian đã vô cùng náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn lên, khắp trời đều là ánh lửa nhuốm máu, thần quang và pháp tắc thì như sấm như chớp. Mặc sức chém nát không gian, trận chiến phải gọi là long trời lở đất. Ngụm máu tươi này là của Triệu công tử, đến cả lúc nôn ra cũng hữu khí vô lực. Ấy vậy mà, đây vẫn là dưới tiền đề minh thần và vô đạo không ngừng bổ sung thần lực. Mở thiên cục, hao tổn quá mức khổng lồ. Đến giờ phút này, Triệu Vân đã hao tổn đến mức dầu cạn đèn tắt, ánh mắt vô cùng ảm đạm. May mắn là, thiên cục đã mở, Chí Tôn Thành cũng đã dung hợp với đại hạ đến 7-8 phần. Như vậy, dù cho đại quân cấm khu có giết tới, nhất thời cũng không thể công phá được. Còn ổn không, vô đạo lại một lần nữa truyền thần lực. Không chết được đâu. Máu không ngừng trào ra từ khóe miệng Triệu Vân. Ngươi đúng là trâu bò thật. Minh thần chỉ biết tấm tắc suýt xoa. Nhắc đến cấm khu liền đến thật. Ở phàm gian, không một chí tôn nào là không bị áp chế. Dù có chính diện đối đầu, thần triều cũng có sức đánh một trận. Đại quân cấm khu như uông dương đại hải, dợp trời dậy đất kéo đến. Người còn chưa tới, sát khí đã ập đến trước, thôn vệ từng mảng càn khôn. Chết tiệt, bà La Ma thần nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ ngầu. Thần triều đã làm thế nào thì nàng không biết, chỉ biết thần triều đã rời vào phàm giới. Hơn nữa thiên cục không có thiếu sót gì lớn, độ khó để tiêu diệt bọn họ sẽ lớn hơn trước đây rất nhiều. Phải biết rằng, sự áp chế càn khôn của phàm giới mạnh hơn tiên giới rất nhiều. Phế vật! Tiếng gầm thịnh nộ của thần khư chi chủ là nhắm vào đám thám tử của các cấm khu. Xem kìa, chỉ vì sự sơ suất của các ngươi mà cục diện lúc này khó xử biết bao. Mắng thì mắng, một luồng hối hận lại một lần nữa tràn ngập tâm cảnh của hắn. Vẫn là câu nói đó, nếu cấm khu hạ giới từ sớm thì thần triều, làm gì có cơ hội để tận dụng sơ hở. Đánh cho ta. Ma vực chi chủ gầm lên giận dữ, đã vung kiếm chỉ thẳng về phía thiên cục đại hạ. Đã đến thì phải khai hỏa, không diệt được thần triều thì chưa xong. Lập tức, chí cao thần khí của cấm khu bay lên trời, thức tỉnh uy năng hủy diệt. sau đó là các công phạt đại trận, từng tòa một, bày đầy hư không, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh lửa và luồng sáng vô tận nở rộ thành từng mảng. Cứ từ từ mà đánh. Thủy thần liếc mắt một cái, rồi sải những bước chân nhỏ đầy kiêu ngạo bỏ đi. Chúng thần của thần triều cũng lười để ý, như thủy triều rút khỏi tường thành. Dọn nhà mới rồi, bọn họ phải bận rộn một phen, ví như xây dựng phủ đệ. Nói làm là làm, chúng thần chia thành từng nhóm 3-5 người, lao về bốn phương, tiến vào những núi hoang đồi vắng. Đương nhiên, sau khi cải tạo một phen thì sẽ không còn là núi hoang đồi vắng nữa, mà sẽ là từng ngọn thần sơn. Đợi tụ linh pháp trận vận hành, cả ngọn núi đều sẽ mây mù lượn lờ. Thế này nhìn vẫn thuận mắt hơn. Dưới ánh sao, ma tử tiến vào bất tử sơn. Phía sau hắn còn có Huyễn Mộng, Đại Bằng và Tiểu Kỳ Lân, Bát Tự Hồ, Vương Tạc. Bóng người đông nghịt một mảng, trong núi có một tòa thành, tên là Thiên Thu Thành. Trước khi bọn họ tiến vào tiên giới chính là đã ẩn mình phát triển ở nơi này. Nhiều năm sau quay lại, khó quên nhất đều là những năm tháng huy hoàng xưa cũ. Trong thành có người, đều là hậu bối của Thiên Thu Thành. Tự nhiên, cũng có những lão bối thiên phú không tốt, đến nay vẫn chưa thành tiên, nước mắt già lưng tròng. Bắt đầu thôi. Đừng có rảnh rỗi. Đại Bằng răng rộng đôi cánh, vung vãi một mảng ánh sáng rực rỡ vào trong thành. Ma tử thì cầm kiếm khắc thần văn, mở ra một đại thế giới. Lão tổ à? Đêm nay Đại Hạ Thiên Tông cũng náo nhiệt lạ thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng Uyên đến rồi, Hồng Tước cũng đến rồi, còn có Linh Lung, Sở Vô Xương, Vân Yên, Mục Thanh Hàn, Xích Diễm Nữ Soái, Dương Huyền Tông, Gia Cát Huyền Thông, Trần Huyền Lão, Tô Vũ, Tư Không Kiếm Nam không phải là thăm lại chốn xưa, mà là trở về cố hương. Hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể hồi sinh được nàng. So với sự cô đơn của hắn, Ma Quân và Ma Hậu lại là một cặp có đôi. Đây, cũng là nhà của họ, tuy đã hoang tàn, nhưng trong ký ức vẫn có sự ấm áp. Phía sau họ, còn có Thái Thượng Hung Hổ, đứa con của đệ nhất ma tướng là Tinh Hồn, và cả con quỷ đầu to mãi không ăn đủ no kia. Sư muội, ngươi thật có nhã hứng. Dù sao cũng là một kiếp hồng trần, xem như là thăm lại chốn xưa. Khi Trường Sinh Tiên tìm thấy Bất Nhiệm Thiên, nàng đang đứng dưới một gốc cây hoa đào, lặng lẽ ngẩn người. Mộng Điệp, một trong những hóa thân của nàng, năm đó chính là được chôn cất ở nơi này, là Triệu Vân đã chôn nàng, sông vong xuyên quê hương của Mộng Điệp. Nghe Triệu Vân nói, nơi đây từng có hư ảnh của Tần Mộng Giao. Nghe ai đó nói, ai đó với ai đó chính là ở đây mà làm chuyện ấy lần đầu. Nhân Ánh Trăng, Cuồng Anh Kiệt và Nguyệt Tâm đi vào Vân U Cốc. Đáng tiếc, họ không tìm thấy, nhưng lại ở trong cốc cải tạo một phen. Sau này, đôi vợ chồng trẻ sẽ sống ở nơi này. Xem, chính là chỗ này. Tiểu Vũ Linh trong đêm tối hoạt bát lạ thường, dẫn theo một đám lão nhân đến Nam Vực. Lúc này, nó đang chỉ về một phía, la hét om sòm, năm đó, ta vẫn còn là một biển sương mù, chính là ở đây sinh ra linh trí. Phong cảnh rất đẹp. Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn vuốt râu, dùng đại thần thông, ở vùng biển này mở ra một hòn đảo, làm phủ đệ cũng không tệ. Nam Vực rộng lớn, có rất nhiều hàng xóm, quê hương của Bạch Nhật Mộng, quê hương của Nhan Như Ngọc đều ở đây, có việc hay không cũng có thể qua lại thăm hỏi. Vong Cổ Thành. Lúc Triệu Uyên và Phù Dung đi vào, mỗi người đều ôm một đứa bé. Chính là Tiểu Tử Hy và Tiểu Tử Nguyệt, khiến người đi đường vây xem. Vong Tình Cổ Thần rất hiểu chuyện, khó có dịp Phù Dung trở về cố hương, bà cứ ngủ một giấc thôi. Tổ Tông à, người nhà họ Triệu đã ra đón, có già có trẻ, đa phần là những gương mặt xa lạ. Triệu Uyên cười hiền hòa, còn Phù Dung thì thần sắc mơ màng. Cũng đã rất nhiều năm rồi, chuyện cũ tiền trần tựa như mây khói thoảng qua, nhưng lại hóa thành từng dấu ấn, khắc sâu trong linh hồn nàng. Vật còn người mất, vẫn còn vài người quen. Như Liễu Như Nguyệt, vẫn còn ở trong thành, thấy Triệu Uyên và Phù Dung, bèn cung kính hành lễ, vẻ mặt không khỏi phức tạp. Năm đó, nếu không có hôn lễ cháo long đổi phụng kia, đây đã là cha mẹ chồng của nàng. Không thấy Triệu Vân, hắn chính là một người bận rộn. Cả đại hạ đều náo nhiệt phi thường, chỉ riêng hắn, như một bóng ma, đi đi lại lại trong hư vô, một tay xách bầu rượu, một tay cầm đan dược. Đi một đường uống một đường, cũng là đi một đường ăn một đường. Thân là Chí Tôn thành chủ, thân là người nắm giữ đại đạo thiên cục, hắn phải đi tuần tra một phen, lỡ như có lỗ hổng, cũng tiện mà vá lại. Đánh cho ta, tiếng gầm giận dữ làm rung chuyển cả tinh không, vang vọng không dứt bên ngoài thiên cục. Đại quân cấm khu như phát điên, liều mạng công phá Chí Tôn thành. Dưới ánh lửa ngút trời, từng khuôn mặt hiện ra còn dữ tợn hơn cả ác quỷ. Nhanh, nhanh, nhanh. Không được lười biếng. Bên ngoài thành đánh nhau hừng hực khí thế, bên trong thành cũng làm việc náo nhiệt phi thường. Từ trên trời nhìn xuống, toàn bộ đại hạ Long Triều đâu đâu cũng thấy bóng người qua lại tấp nập. có người xây thành trì, có người khai sơn phủ, cũng có người khắc trận văn. Bất kể là hoang sơn dã lĩnh hay xó xỉnh hẻo lánh nào, sau khi được thần triều cải tạo điều hóa thành từng mảnh nhân gian tịnh thổ. Thậm chí chưa đến nửa ngày, trong thành đã mây mù lượn lờ, sâu trong tầng mây ẩn hiện những ngọn núi cao chót vót, những điện vũ lơ lửng giữa không trung, ánh sáng kỳ dị phun trào, tựa như pháo hoa nở rộ khắp đất trời. Đây là, con dân của đại hạ đều mang vẻ mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết cũng không sao, ngay trong đêm đã có từng tờ cáo thị được dán khắp các ngõ hẻm phố lớn. Đó là thánh chỉ của hoàng đế đại hạ, giải thích đơn giản về những động tĩnh tối nay. Không giải thích thì thôi, hễ ai đọc được cũng đều kinh ngạc. Thần tiên đó, đại hạ Long Triều lại có nhiều thần tiên đến vậy. Hoàng đế đại hạ có thánh chỉ, thì sao chủ nhân của thần triều lại không có sắc lệnh cho được, chẳng qua cũng chỉ là căn dặn người của thần triều chớ quấy nhiễu dân chúng, cũng đừng quá ồn ào. Vậy mà lại có một gã to xác, nửa đêm không ngủ, vác lang nha bổng, bước đi nghênh ngang đi lại lung tung trong trời đất. Có lẽ do thể phách của hắn quá hùng vĩ, nên đã dẫm nát không biết bao nhiêu ngọn núi. Chắc chắn là cự thần. Trong toàn bộ thần triều, hắn thuộc hàng bối phận cao, cũng thuộc loại kiêu ngạo nhất. Thế là, khi Triệu Vân đi ngang qua, hắn đã niệm vài câu chú ngữ với cự thần. Phải nói rằng, thứ này thật sự hữu dụng. Cự thần đang ngông nghênh cũng không còn ngông nghênh nữa, thậm chí còn thu nhỏ cả hình thể. Tất cả những điều này đều là công lao của Nguyệt Thần, khi hàng phục cự thần đã để lại một đạo lạc ấn. Nếu ngoan ngoãn thì không sao, dám gây chuyện thì ai khổ người đó tự biết. Tuy Nguyệt Thần không còn, nhưng Triệu Công Tử đã kế thừa hoàn hảo pháp môn khống chế chú ngữ. Thỉnh thoảng niệm một lần, vị thần nào đó sẽ còn ngoan ngoãn hơn cả cừu non. Dưới ánh sao lấp lánh, Triệu Vân như một đạo thần quang đáp xuống Đọa Tiên Vân Hải. Một trong tam đại cấm địa của đại hạ năm xưa, hắn đã nhiều năm chưa quay lại. Năm đó, hắn đã nhận được một vài bản nguyên của Vĩnh Hằng Tiên Thể chính tại nơi này. Hành trình tìm kiếm linh kiện cũng được mở màn từ đây. Trong biển mây có người. Nhìn kỹ lại, chính là Bất Hủ Thần Thể và Sơ Giao Cổ Thần. Hai người họ quả là biết chọn nơi, đã xây dựng một tòa sơn phủ tại đây. Không vào uống một ly à? Bất Hủ Thần Thể lên tiếng mời. Hôm khác vậy. Triệu Vân vừa nói vừa tiện tay khắc một đạo thần văn lên hư không. Thiên cục có thiếu sót, phần càn khôn ăn khớp có chút tì vết nhỏ. Vấn đề cũng không lớn, không ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của đại đạo thiên cục. Còn hắn, chính là đang tu bổ, không bỏ qua bất kỳ một lỗ hổng nhỏ nào. Hẹn gặp lại. Khắc xong thần văn, Triệu Vân lại bay lên trời rời đi. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn Sơ Giao Cổ Thần với ánh mắt đầy ẩn ý. Bản tôn của Lạc Hà mà, dung mạo tự nhiên giống hệt Lạc Hà. Phải nói Bất Hủ Thần Thể cũng thật lợi hại, ngay cả thần tu tuyệt tình đạo mà cũng bị hắn thu phục. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở Vô Danh Hải. Sâu trong biển có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo cũng có một người anh em tốt của hắn. Chính là Chiến Thiên Hành, bên cạnh còn có Cầm Tiên Tử. Đôi uyên ương này thật có nhã hứng, xây nhà ở tận đây. Lúc này, một người đang gảy đàn, một người múa kiếm, thật lãng mạn biết bao. Ngươi tuổi quỷ à? Thấy Triệu Vân, Chiến Thiên Hành liếc mắt một cái. Ngươi cứ bận việc của mình, không cần để ý đến ta. Triệu Vân vung tay, vù vù phóng ra ba đạo thần văn. Đợi Chiến Thiên Hành thu kiếm, hắn lại biến mất như một bóng ma. Thần triều nhân tài đông đúc, đi đâu cũng có thể thấy những yêu nghiệt nghịch thiên. Như Khôi Cương, chính là một người tương đối xuất chúng. Trước đó bị lão cùng cho một trận tơi bời, giờ đây cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Hắn đã khai phá một hòn đảo nhỏ ở Tử Hải của Nam Vực. Tử Hải, nơi này Triệu Vân rất quen thuộc. Năm xưa, ma tướng thứ 6 dưới trướng ma quân là Thương Khung đã bị phong ấn ở đây. Cũng chính tại nơi này, hắn đã được đại tạo hóa, chân nguyên lột xác thành tiên lực. Sao lại rảnh rỗi chạy đến chỗ ta vậy? Khôi Cương ngồi trên tảng đá, ủ rũ nói. Ở đây mát mẻ. Triệu Vân đáp xuống đỉnh núi, vạch ra một dải ngân hà. Ngân hà hóa thành một đạo lạc ấn bất diệt, khắc sâu vào chốn hư vô. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tặng ngươi một bảo vật, giọng Khôi Cương ung dung. Nghe lời này, Triệu Công Tử vốn định xoay người rời đi lại quay đầu trở lại. Khôi Cương khẽ phất tay, một cuốn cổ thư từ trong tay áo bay ra. Trên cuốn sách hiện lên bốn chữ lớn, Chấn Thiên Chi Nhãn. Đây không phải là một loại đồng tử đặc biệt, mà là một môn thần thông tuyệt thế. Năng lực của nó có công dụng tương tự như Thiên Không Chi Nhãn của La Sinh Môn. Đa tạ. Triệu Vân mỉm cười, rồi lại xoay người biến mất. Ngay trong đêm, hắn đã giao bí quyển cho Thủy Thần. Đại quản gia nhận được, mừng như bắt được báu vật. Các vị thần nghe tin cũng kéo đến một đám. Thần thông này do Chấn Thiên Chi Thần sáng tạo, sau khi lão nhân ra ngày năm đó quy tịch, Chấn Thiên Chi Nhãn cũng tuyệt tích thế gian. Không ngờ trong đời còn có duyên được thấy bản gốc, chỉ riêng bốn chữ Chấn Thiên Chi Nhãn đã mang đầy ý vị hùng vĩ. Đồ tốt, Lão Ô Quy cười khà khà, cùng một đám đại thần nghiên cứu suốt 3 năm ngày. Đến ngày thứ 6, Chấn Thiên Chi Nhãn mới được tạo ra, cả bầu trời đều bừng sáng. Triệu Vân cũng rất tự giác, lập tức luyện hóa nó vào trong Đại Đạo Thiên Cục. Có con mắt này quan sát, nếu có kẻ đột nhập vào Chí Tôn Thành lần nữa, chắc chắn sẽ không còn chỗ nào để trốn. Cho dù đối phương là đế tổ, đã chịu thiệt một lần thì không thể mắc lừa lần thứ hai. Đương nhiên, sự huyền diệu của Chấn Thiên Chi Nhãn còn xa hơn thế, dùng để tìm kiếm càn khôn cũng vô cùng thuận tay. Nửa tháng sau, Triệu Vân mới quay về Vong Cổ Thành. Quê hương của hắn đã cảnh còn người mất. Tuy nhiên, nhân tài của thần triều lại kéo đến một đám lớn. Ví như Ngụy Thiên Lão Đạo, đúng là biết chọn chỗ vãi trưởng. Lão già đó đang bế quan ngay trong Triệu Gia Binh Phô. Còn có tên Trúc Không kia, lại đang bày sạp hàng trên phố. Theo lời lão nhân gia ngài, tiếp xúc nhiều với hồng trần khí sẽ giúp ích cho việc ngộ đạo. Thái thượng nữ tiên vương cũng ở đây, có lẽ đang trong quá trình lột xác, biến thành một tiểu cô nương. Vẫn là ở nhà ấm áp. Khi Triệu Vân về nhà, hắn không làm phiền bất kỳ ai, tự khóa mình trong tiểu viện. Hắn phóng ra thần hải, đóa sen của Liễu Như Tâm trắng như ngọc. Sau nhiều ngày nuôi dưỡng, tàn hồn của nàng đã có chút ý thức phục hồi. Trận cước đã ổn định rồi, khi nào đi lắng nghe thiên đạo chi âm. Long đầu ngọc tỷ lại bay ra, lượn quanh Triệu Vân. Nó đã nóng lòng muốn thấy Triệu Vân lột xác thành vĩnh hằng. Chị thương trước đã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân ngồi dưới gốc cây già, lại nuốt một vốc đan dược. Vẫn là vết thương cũ do tính toán thiên cục và thay đổi thiên cục, rất khó hồi phục. Dù cho vết thương lành lại, tạm thời cũng không thể đi được, bên ngoài thành vẫn còn đại quân cấm khu. Hắn cần phải hồi phục đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất để tử chiến với cấm khu. Được rồi, Long Đầu Ngọc Tỷ ủ rũ, cũng thu mình về Vĩnh Hằng Giới. Nó cũng nhớ nhà lắm. Rất muốn Triệu Vân đưa nó về quê hương. Muốn về nhà sớm thì giúp bọn ta một tay đi chứ. Long Uyên chọc chọc nó, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng sắp lại gần. Lời này không sai, cấm khu ngày nào cũng chặn cửa đánh, chủ nhân không thể rời đi được. Thôi được. Long Đầu Ngọc Tỷ lơ lửng giữa không trung, thu lại toàn bộ ánh sáng. Nó cũng bế quan, không phải để trị thương, mà là để tìm lại ký ức năm xưa, tìm lại ký ức mới có thể giúp thần triều. Giúp thần triều, Triệu Vân mới có thể rảnh tay. Gã này rảnh tay thì mới có thể đưa nó về nhà. Ngươi đánh của ngươi, ta làm của ta. Đại chiến thần ma lần thứ 5, cục diện chính là hài hòa như vậy. Ít nhất, từ khi cấm khu bày ra trận thế, vẫn chưa thấy cảnh hỗn chiến quy mô lớn nào. Hài hòa thì hài hòa, nhưng tâm cảnh của hai bên lại khác nhau một trời một vực. Không phá nổi thiên cục, thần ma tức đến đứt từng khúc ruột. Không phá nổi thiên cục, trong thành lại tràn ngập tiếng vui cười. Ai nấy đều cần cù chăm chỉ khai phá sơn phủ, biến quá nhiều vùng đất hoang vu thành nhân gian tịnh thổ. Đánh cho ta. Tiếng quát của cấm khu chi chủ như sấm sét kinh thiên, chưa từng dứt. Cũng chưa từng dứt, là từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo đều là một vị đại thần, tất cả đều được điều đến từ đại bản doanh. Nói tóm lại, chỉ cần đại bản doanh không bị phá, người của thần triều bất diệt sẽ không rời đi. Nào nào nào, bày cho đầy vào. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, thần triều cũng đã rảnh tay. Kia chẳng phải sao, thủy thần đang dẫn một đám đại thần đi dạo trên tường thành, mỗi khi đến một nơi liền để lại vài thứ. Thứ gì ư? Nỏ xa. Cũng chính là vũ khí chiến tranh của phàm gian. Nhưng qua nhiều lần cải tạo, chúng đã trở thành từng cỗ nỏ xa cấp thần, phù chú khắc trên nỏ mạnh. Đạo nào đạo nấy đều bá liệt hơn, một khi phát nổ chính là trời long đất lở. Quan trọng nhất là số lượng cực lớn. Từng cỗ một san sát nhau, cứ thế bày chật kín cả tường thành. Không chỉ vậy, trên đỉnh lầu cổng thành, trên mây, trong hư vô còn dựng lên từng tòa công phạt đại trận. Chỉ cần một tiếng hạ lệnh, chính là một trận oanh tạc hủy thiên diệt địa. Vẫn chưa hết, trong thành cũng có vô số cấm chế. Bất kể là đỉnh núi thung sâu, hay cao nguyên đảo nhỏ, không nơi nào không ẩn giấu sát trận, có thể nói là mỗi bước một hố. Chính là cái gọi là vị vũ trù mâu. Thật sự đợi đến ngày thành bị phá, thật sự đợi đến khi cấm khu tấn công vào, cũng có thể dựa vào đó mà phòng thủ. Muốn săn bằng Chí Tôn Thành thì phải trả một cái giá bằng máu. Gỡ thiên cục ra, thả vài tên vào luyện tay một chút. Những lời như thế này các vị thần đã không biết lải nhải bao nhiêu lần. Đặc biệt là viên thần và man thần hiếu chiến là nhảy nhót tưng bừng nhất. Cũng phải, ngày nào cũng bị người ta chặn cửa đánh, không tức mới lạ. Gấp cái gì? Thủy thần chắp tay sau lưng, vừa đi vừa tuần tra. Chuyển nhà đến phàm gian, vừa mới đứng vững gót chân, vẫn nên bớt mấy trò mò mè lại thì hơn. Thần triều của hắn nhân tài đông đúc, cấm khu nào đâu có kém, không thể xem nhẹ được. Đang nói, bỗng nghe thấy hướng Vong Cổ Thành có tiếng sấm vang dội. Liếc mắt nhìn sang, liền thấy một đạo thần hồng màu vàng vọt thẳng lên trời. Đó là bản mệnh dị tượng của Triệu Vân, dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện một lần. Người của thần triều đã sớm quen, người không quen là con dân đại hạ. Mỗi khi thấy điểm lành, đám tiểu bối đều mắt lộ vẻ mới lạ. Các lão nhân lớn tuổi thì càng đốt hương quỳ lại. Kể từ ngày này, cả đại hạ dấy lên một làn sóng cuồng nhiệt diễn hóa dị tượng. Nhìn từ trên trời xuống, đó chính là từng chùm pháo hoa, nở rộ khắp trời khắp đất. Đạo chi âm tựa như thần khúc, thường mấy ngày liền không ngớt. Phàm nhân nghe được, tâm thần bay bổng, có nhiều người được khai khiếu. Ngay cả hoa cỏ, được đạo âm tưới nhuần, cũng trở nên tươi tốt hơn trước nhiều. Phúc trạch vạn vật. Thành Chí Tôn to lớn, đang trình diễn chính là một màn kịch như vậy. Tiểu viên nhà họ Triệu, Triệu Vân như lão tăng tọa thiền, bảo tướng trang nghiêm. Sau nhiều ngày điều dưỡng, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại. Chỉ là lần trước hao tổn tinh lực quá độ, đến nay tinh thần vẫn còn uể oải. Không sao, sinh mệnh lực của hắn dị thường dồi dào, chẳng qua chỉ là nghỉ ngơi thêm vài ngày mà thôi. Không xong rồi. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, nhìn kỹ lại mới biết là Tiểu Vũ Linh, như một luồng sáng, lao vào tiểu viên, nhảy nhót vòng quanh Triệu Vân. Ngươi bị bệnh à? Gào cái gì mà gào? Triệu Vân chưa tỉnh, nhưng ba tên Long Uyên lại nhảy ra. Xí. Tiểu Vũ Linh chẳng thèm để ý, đáp xuống vai Triệu Vân, trước tiên dùng tay nhỏ chọc chọc vào má Triệu Vân, rồi mới nói nhỏ, cha ngươi với mẹ ngươi, đang hẹn đánh nhau ở ngoài thành đấy. Thôi được rồi. Lời này vừa thốt ra, Triệu Vân không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, thoáng một cái đã biến mất không thấy tăm hơi, khi xuất hiện lại, đã ở trên tường thành của Vong Cổ Thành. Khi hắn đến nơi, trên dưới cổng thành đã là biển người, có con dân của đại hạ, cũng có nhân tài của thần triều, người trước không hiểu chuyện gì, còn người sau à? Ai nấy đều chắp tay sau đít, ra vẻ ông cụ non. Như Trúc Không, đang ngồi xổm trên đầu tường thành, hai mắt sáng quắc. Kẻ biết chọn chỗ hơn cả hắn là Mặc Huyền, ngồi tít trên đỉnh lầu cổng thành, tay cầm tẩu thuốc, vắt chéo chân, những vòng khói thâm trầm cứ từng vòng bay ra, nhìn ra ngoài thành, chính là Triệu Uyên và Phù Dung. Ồ không đúng, nói chính xác hơn, là Vong Tình Cổ Thần. Triệu Uyên hôm nay tinh thần phơi phới, muốn ở ngay tại phàm gian, đánh bại vị thần này. Chỉ có đánh bại nàng, Phù Dung mới được tự do. Sao đang yên đang lành lại động dao động thương thế này? Tâm cảnh của thần tiên, há là thứ cho bọn ta phỏng đoán. Dù là thần tiên, hai người họ vẫn là vợ chồng mà. Dân chúng đại hạ ai nấy đều mờ mịt, đến giờ vẫn không hiểu mô tê gì cả. Lão bối truyền rằng, Triệu Uyên rất thương vợ, cũng rất sợ vợ. Mà nay xem ra, hình như không phải vậy. Đây là định diễn một màn bạo hành gia đình ngay trước mặt bà con lối xóm sao. Người nhà họ Triệu cũng có mặt, ai nấy đều ngại ngùng không thôi. Đa tạ bản tôn. Triệu Uyên và Phù Dung một trái một phải, chắp tay cúi đầu. Sự cảm kích đó, phát ra từ tận sâu trong linh hồn họ. Bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp. Vong Tình Cổ Thần khẽ cười, tặng cho hai người hai miếng ngọc bội. Nàng không phải người vô tình, nàng vui khi thấy người khác được đoàn viên. Nàng đi rồi, như một cơn gió, biến mất giữa đất trời. Cùng lúc đó, Triệu Vân đang đứng trên tường thành cũng biến mất. Hắn vừa đi, đám lão già không đứng đắn mới hiện ra nguyên hình. Có thể thấy bàn đại tiên, cũng có thể thấy lão thần côn, đều chắp tay sau lưng mà đến. Lúc đi ngang qua Triệu Uyên, mỗi người rúi cho một chút đặc sản, chỉ thiếu điều nói thêm một câu, bao nhiêu năm rồi, chắc nín đến phát điên rồi nhỉ. Nhân lúc trời còn sớm, về nhà tạo ra một đứa đi, tên của đứa nhỏ bọn ta cũng đã nghĩ giúp hai ngươi rồi, cứ gọi là Triệu Lão Nhị. Triệu Uyên không phải Triệu Vân, ít nhất, hắn có một tính tình tốt. Phù Dung cũng không phải đế tiên, ngày thường vẫn rất dịu dàng. Chính vì vậy, hai người càng thêm ho khan và lúng túng. Chuyện này mà đổi lại là đôi vợ chồng son Triệu Vân và đế tiên, thì những kẻ như bàn đại tiên và lão thần côn, bị đánh cho gãy xương thành bột cũng là còn nhẹ. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một rừng trúc nhỏ. Vong Tình Cổ Thần đang ở đây. Dù là thần, tự chém mình một nhát cũng vô cùng khó chịu. Nhìn vệt máu tươi rỉ ra bên khóe miệng, lau mãi không hết, gò má càng tái nhợt như giấy. Sao, ngươi cũng muốn tìm ta luyện tập một phen à? Vong Tình Cổ Thần cười nói. Chỉ cần nhìn vào dung nhan này của tiền bối, vãn bối cũng không nỡ ra tay. Triệu Vân mỉm cười, vận dụng bản nguyên và nguyên thần chi lực để chữa thương cho Vong Tình Cổ Thần. Đã có một thời, hắn thầm mắng vị thần này không biết bao nhiêu lần, vì mỗi lần muốn gặp mẫu thân đều phải hẹn trước. Nhưng, nhiều năm sau, hắn lại càng cảm kích Vong Tình Cổ Thần đã mài giũa tâm trí của phụ thân hắn. Đó là một loại tạo hóa còn quý giá hơn cả việc thăng tiến tu vi. Nếu không phải vậy, phụ thân cũng không thể chiến thắng được Chí Tôn. Tiểu sư thúc, hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy từ phía tường thành Chí Tôn truyền đến tiếng gọi. Người gọi là Thủy Thần, đang đứng trên lầu thành, hai mắt híp lại nhìn ra ngoài thành. Đại quân cấm khu không biết lên cơn gì mà đột nhiên đồng loạt rút lui, mà lại rút lui không hề có dấu hiệu báo trước, nói đi là đi, không chút do dự. Biết khó mà lui rồi sao? Côn Lôn tiên quân cầm kính viễn vọng, nhìn đi nhìn lại. Các vị đại thần không trả lời, chỉ im lặng quan sát trời đất ngoài thành. Biết khó mà lui, không có chuyện đó. Đại quân cấm khu tuy đã rút lui, nhưng không đi xa, mà ẩn nấp trong hư vô, từng khuôn mặt vẫn dữ tợn đáng sợ. Đang yên đang lành lại dở trò này. Ầm, bụp. Bỗng nhiên, từ phía chân trời truyền đến những âm thanh như vậy, chậm rãi mà có nhịp điệu. Lắng nghe kỹ mới biết đó là tiếng bước chân của người. Có lẽ do thân thể của đối phương quá nặng nề, nên mỗi bước chân hạ xuống đều khiến trời đất rung chuyển. Các vị thần đồng loạt ngẩng đầu, cố hết sức nhìn về phía chân trời. Sâu trong màn sát khí, ẩn hiện một bóng người mơ hồ, không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết thân hình thần thánh vĩ đại, khí thế bằng bạc. Dù cách xa cả triệu dặm, vẫn có thể cảm nhận được một luồng ý chí hùng vĩ. Là ai? Minh thần nhíu mày, dù là nhãn giới của hắn cũng không thể nhìn thấu. Không nhìn thấu cũng không sao, chẳng phải người ta đang đến rồi sao? Đợi sát khí tan đi, mới biết đó là một thanh niên, thân khoác kim giáp thánh y, chân đạp tinh vực thần hà, hắn mắt như sao trời, tóc đen như thác, giống hệt một vị thần linh bước ra từ tận cùng của tuế nguyệt, vừa cổ xưa vừa rực rỡ chói mắt. Vì hắn, trời đất ngoài thành dường như rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ có dị tượng bản mệnh của hắn là không kiêng nể mà diễn hóa, biến thành một đại thế giới, dài khắp 9 tầng trời. Điều kỳ lạ là đạo âm của hắn, tựa như một ma chú bất diệt, nghe thêm vài tiếng liền cảm thấy tâm thần bồn chồn, người có nền tảng không vững còn lộ vẻ đau đớn. Thật mạnh, vô đạo khẽ nhíu mày, đã bị một luồng uy áp đánh thẳng vào linh hồn, làm tâm cảnh chấn động. Nhà nào vậy? Viên thần gãi gãi bộ lông khỉ, trong mắt ánh lên ngọn lửa nóng rực, đó là chiến ý, rất muốn cùng vị ngoài kia đánh một trận. Dù biết không đánh lại, cũng không hề sợ hãi, cùng lắm thì bị ăn một trận đòn thôi. Trông quen mắt thế nhỉ? Lão Quy lấy thần sách ra, tìm kiếm từng người một. Có khí thế khủng bố như vậy, lại có huyết thống nghịch thiên, sao có thể là hạng vô danh tiểu tốt được? Tiếc là, hắn lật khắp thần sách, cũng không tìm thấy ghi chép về người đó. Tăng Thiên, Vô Ưu tiên tử vốn ít nói bỗng lên tiếng. Hắn chính là Tăng Thiên. Một câu nói khuấy động ngàn lớp sóng, các vị thần đều không khỏi kinh ngạc. Mất hết lương tâm. Vân Thương tử sờ sờ cằm, trong lòng không khỏi bật ra một câu như vậy. Không chỉ hắn, những tiểu bối kiến thức nông cạn, nghe thấy cái tên này, cũng đều nghĩ như vậy. Đùa thì đùa, Vân Thương tử vẫn nhỏ giọng hỏi một câu, Tăng Thiên là ai? Cùng thời với Vĩnh Hằng Thủy Tổ, tự xưng là Tăng Thế Thiên Quân. Vạn cổ trước, hai người họ không ít lần giao chiến, ngang tài ngang sức. Trận chiến cuối cùng, Vĩnh Hằng Thủy Tổ bị trọng thương, còn hắn thì mất khỏi thế gian. Không ngờ, sau vô số thương hải tăng điền, hắn lại sống đến thời đại này. Các vị thần người một câu ta một lời, càng nói càng nhíu chặt mày. Đó, không phải là một vị thần bình thường, cùng cảnh giới có thể đánh cho Vĩnh Hằng Thủy Tổ gần như tàn phế, đủ thấy sự đáng sợ của hắn. May mà, bây giờ hắn mới chỉ ở đế thần cảnh, nếu thật sự để hắn tu luyện đến chuẩn hoang đỉnh phong, tuyệt đối là đỉnh cao trong các đỉnh cấp đại thần, nói là thiên hạ vô địch cũng không hề quá đáng. Cùng thời với Vĩnh Hằng Thủy Tổ, hắn đã phải tự phong bao nhiêu năm rồi? Vẫn là đám tiểu bối, cúi đầu, ở đó bẻ ngón tay tính. Tính đi tính lại, cũng không tính ra được, tuế nguyệt quá xa xôi rồi, có khả năng lôi kéo về thần triều chúng ta không? Hỗn Thiên Ma Vương chắp tay, ánh mắt còn liếc nhìn Vô Ưu tiên tử. Cấm khu còn phải nhường đường cho hắn, ngươi nghĩ có khả năng không? Đạo tiên nốc một ngụm rượu. Chắc chắn là cấm khu mời đến để đối phó với thần triều. Đánh với hắn. Ma Vương như ăn phải thuốc súng, la lối om sòm. Ngoài thành, Tang Thiên đã đứng yên, một bước đạp sập nửa bầu trời. Phía sau hắn, lại có đại thế giới được khai mở, không có nhật nguyệt tinh thần, càng không có núi sông cây cỏ, chỉ có núi sắc biển máu, trời mới biết hắn đã đồ sát bao nhiêu sinh linh. Đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt của hắn, tựa như vực sâu thăm thẳm, nhìn một cái không thấy đáy, dù may mắn nhìn thấy, cũng là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Tẩu tử, vẫn khỏe chứ? Tang Thiên cười, tiếng như sấm động. Vẫn khỏe. Vô Ưu tiên tử thản nhiên nói, đối với cách xưng hô này không hề bất ngờ. Vạn cổ trước, Tang Thiên cũng gọi nàng như vậy, là tính bối phận theo tướng công của nàng. Nhưng, người gọi ngươi là tẩu tử, chưa chắc đã là người một nhà đồng tâm đồng đức. Ta và ngươi dù sao cũng là cố nhân, sao lại lạnh lùng như vậy? Tang Thiên cười u ám. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vô Ưu tiên tử khẽ nói. Vậy thì, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Tang Thiên cười nói. Dứt lời, liền nghe thấy cửu thiên sấm động, mây đen cuồn cuộn, che kín trời đất. Sau đó, là một luồng uy áp khiến trời đất cũng phải run rẩy. Thiên kiếp! Các vị thần thấy vậy, sắc mặt đột ngột biến đổi. Quà lớn, quả thực là một món quà lớn. Tên này muốn dùng thiên phạt, để phá vỡ đại đạo thiên cục. Táng thiên khai thần kiếp. toàn bộ thiên địa đều bị mây đen che khuất ánh sáng, chỉ còn lại lôi đình và tia chớp xé toạc cửu thiên, mỗi một tia đều mang theo ánh hào quang của ngày tận thế. Chúng thần thần triều nhìn mà thần sắc ngưng trọng, nếu không đủ nghịch thiên, sao có thể dẫn tới thiên kiếp bá đạo như vậy? Cũng phải, cấp độ yêu nghiệt của hắn không thua kém gì Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Thông thường, kiếp nạn của loại người này đều là hủy thiên diệt địa. Đã là hủy thiên diệt địa thì kỳ trận do kỳ thần tạo ra tất nhiên không chống đỡ nổi. Thiên cục dẫu đoạt thiên địa tạo hóa nhưng khi thấy thần phạt thiên uy cũng phải nhường đường. Món quà lớn này, đã đủ xem chưa? Táng Thiên cười nhìn Vô Ưu Tiên Tử. Vô Ưu Tiên Tử không nói gì, chỉ nhíu đôi mày xinh đẹp, không ngờ Táng Thiên lại mở kiếp ở đây. So với nàng, đầy trời thần ma lại cười vô cùng dữ tợn. Đặc biệt là các cấm khu chi chủ, ánh mắt hung ác và khát máu nhất. Để mời Táng Thiên xuất sơn, bọn họ đã phải tốn rất nhiều công sức, cống hiến gần như toàn bộ độn giáp thiên tự mới mời được lão nhân ra ngày ấy tới. Nhắc tới độn giáp thiên tự, ánh mắt của các cấm khu chi chủ lại càng thêm sâu thẳm. Ngày trước, đế tổ cũng cần độn giáp thiên tự, bây giờ lại là Táng Thế Thiên Quân. Bọn họ rất tò mò, những cổ tự vàng óng kia rốt cuộc ẩn chứa bí mật động trời gì, mà lại khiến cho từng nhân vật cấp bậc lão làng đều yêu thích đến vậy. Không sao cả. Quá trình không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Chỉ cần có thể phá được thiên cục, chỉ cần có thể diệt được thần triều, đừng nói là độn giáp thiên tự, đến vợ yêu cũng sẵn sàng đem tặng. Trong lúc nói chuyện, hàng tỷ tia sét đánh xuống, sắp sửa bổ thẳng xuống. Thân ở trong kiếp nạn, Táng Thiên như một pho tượng bất hủ, sừng sững không động, chẳng hề vì thần phạt mà có nửa phần nghiêm nghị. Thiên kiếp nho nhỏ này còn chưa đủ để hắn phải nhìn thẳng vào. Thứ thật sự đáng sợ là thiên phạt đặc thù sau lôi kiếp. Tất cả đừng động, để ta. Trên tường thành, Cuồng Anh Kiệt đã cầm sẵn thần đao. Thiên kiếp xem cấp độ yêu nghiệt, nội tình không đủ mà xông vào chính là đi tìm cái chết. Thật trùng hợp, hắn cũng là một kẻ yêu nghiệt, dù kém cỏi, đến đâu cũng không đến nỗi vừa vào lôi kiếp đã bị đánh cho tan thành tro bụi. Đánh chết hắn. Thủy thần hét lớn một tiếng, cùng chúng thần hợp lực, thúc giục 6 món chí cao thần khí, muốn tiêu diệt kẻ độ kiếp trước khi tia sét thiên kiếp giáng xuống. Không biết tự lượng sức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chưa đợi Cuồng Anh Kiệt xông ra, cũng chưa đợi chí cao thần khí tung ra đòn hủy diệt. Táng Thiên đã nhấc chân, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Có lẽ, trong mắt hắn, chỉ có người như Vĩnh Hằng Thủy Tổ mới được xem là đối thủ, còn những kẻ tép diêu khác. Ha ha! Hắn bước một bước, vậy mà biến mất vào hư không? Cùng biến mất với hắn còn có cả thiên phạt. Đợi đến khi tiếng sấm vang lên lần nữa, hắn đã bước vào trong lãnh thổ đại hạ. Chúng thần thấy vậy lại biến sắc, tên này quả thật có thủ đoạn thông thiên, vậy mà lại xem thường sự ngăn cách của đại đạo thiên cục. Kinh ngạc tương tự còn có các cấm khu chi chủ. Không hổ là tuyệt đại ngoan nhân đã từng đánh cho Vĩnh Hằng Thủy Tổ tàn phế, chỉ riêng thân pháp này thôi, chí tôn bình thường đã không thể sánh bằng. Không sánh bằng là tốt rồi. Không sánh bằng mới có thể thấy máu. Dẫn kiếp vào thần triều, thiên cục há có thể không bị phá. Hám thiên. Trong thành vang lên một tiếng hét lớn như sấm động. Ngay sau đó, Táng Thiên vừa mới xông vào chí tôn thành, ở dây trước đã bị lộn nhào từ trong thành bay ra ngoài, nói chính xác hơn là bị người ta đánh bay ra. Người ra tay. Tất nhiên là thần triều chi chủ. Hắn tung một quyền bá thiên tuyệt địa, đánh cho kim giáp thánh y của Táng Thiên nứt ra một vết lớn, sát khí cuồn cuộn quanh thân cũng tan rã đi một mảng lớn. Vĩnh Hằng thể. Táng Thiên cười u ám, vững vàng ổn định thân hình, ánh mắt nóng rực như lửa. Giao dịch của hắn với cấm khu cũng bao gồm cả tên nhóc này, nếu thần triều bị diệt, tất cả chiến lợi phẩm hắn đều không cần, chỉ cần Vĩnh Hằng truyền thừa. Huyết mạch các loại, hắn không thèm để mắt. Pháp khí các loại cũng đều là vật ngoài thân. Thứ hắn muốn là thân dung hợp độn giáp và cả bản mệnh pháp tắc của Vĩnh Hằng thể. Con đường là do người ta lát ra. Đạo của Vĩnh Hằng thể rất thích hợp để làm đá lót đường. Thật có nhã hứng đến thần triều của ta độ kiếp. Cùng với lời nói nhàn nhạt, Triệu Vân bước ra khỏi chí tôn thành, mái tóc dài màu vàng kim bay trong gió, khí tức bá đạo tột cùng xung kích cản khôn. Vũ trụ này quả thật ngọa hổ tàng long. Một đại thần cùng thời với thủy tổ vậy mà vẫn còn sống trên đời. Cấm khu cũng thật biết tình người, trước có đế tổ, sau có Táng Thiên, một kẻ thì lén lút lẻn vào khiến thần triều của hắn thương vong thảm trọng, vị này còn ngang ngược hơn kẻ trước, vậy mà lại dẫn theo thần phạt vào trong chí tôn thành, suýt chút nữa đã hủy đi đại đạo thiên cục. Thảo nào cứ núp mãi không ra, hóa ra là đợi để hớt tay trên à. Cuồng Anh Kiệt vác cây đao đang cầm trên vai, nói về độ chuẩn xác thì vẫn phải là cái tên chết tiệt họ Triệu kia, nhắm chuẩn thật, một quyền đã tiễn người ta ra ngoài. Không biết tên đó có thể vừa chống đỡ thiên kiếp vừa giết được Táng Thiên không? Bất Hủ Thần Thể sờ cằm, thầm nghĩ có nên xông ra bổ thêm một đao hay không? Người có thể đánh tàn phế Vĩnh Hằng Thủy Tổ không phải là hạng tầm thường đâu. Chiến Thiên Hành cầm kiếm đứng thẳng, cũng muốn tìm Táng Thiên luyện tập một trận. Ở phàm gian cùng bị áp chế, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, đối phương còn có thể một trưởng vỗ chết hắn sao? Dưới sự chú mục của chúng thần, Triệu Vân đã tiến vào phạm vi thiên kiếp. Ngay sau đó, liền thấy từ cõi hư vô mờ mịt có lôi đình giáng xuống. Phải công nhận rằng, uy lực của sấm sét thiên kiếp quả thật đủ sức nặng. Dù là thể phách cường hãn của Triệu Vân cũng bị đánh cho da chóc thịt bong. Ngươi có được vài phần thần thái của hắn năm đó. Táng Thiên cười cợt trêu tức. Diệt ngươi thì đã đủ chưa? Triệu Vân đạp trời mà đến, dùng thân mình cứng rắn chống lại thần phạt. Ánh sáng hạt gạo mà cũng đòi tranh huy với mặt trời mặt trăng của ta ư? Táng Thiên cười đầy vẻ giễu cợt. Lúc trước là do hắn không kịp phòng bị nên mới bị Triệu Vân chớp được thời cơ. Bây giờ mới là lúc hơi động đến thực lực thật sự. Một vĩnh hằng thể nho nhỏ, hắn thật sự không coi vào đâu. Chỉ thấy thân hình hùng vĩ của hắn rung lên, một trưởng vỗ tới. Một trưởng này trông bình thường không có gì lạ, nhưng lại khắc vô tận pháp tắc, cũng ẩn chứa vô cùng biến hóa. Đến nỗi trưởng uy hùng vĩ bao la, mang theo sức mạnh diệt thế. Triệu Vân bước một bước, tay nắm luân hồi, một quyền đấm xuyên cửu thiên. Quyền uy của hắn bá đạo, ngay cả tia sét thiên kiếp cũng bị xung kích, vỡ nát thành từng mảng. Rắc, quyền và trưởng va chạm, huyết quang lóe lên, dư uy lan khắp bầu trời. Quyền cốt của Triệu Vân nổ tung, lùi lại 3-5 bước, máu tươi phun ra xối xả, cả cánh tay nổ tung thành huyết tương, xương máu bị sấm sét đánh trúng, hóa thành tro bụi. Ngược lại, Táng Thiên lại sừng sững không hề lay động. Thậm chí, xương bàn tay của hắn vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn hại. Rất tốt. Đầy trời thần ma thấy vậy đều phấn chấn hẳn lên. Rất rõ ràng, Triệu Vân không phải là đối thủ của Táng Thiên. Rất rõ ràng, khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất lớn. Như vậy, Triệu Vân chắc chắn sẽ bị giết trong kiếp nạn. Đợi hắn bị chôn vùi, thiên cục sẽ không đánh mà tự vỡ. Mạnh đến thế sao? Khôi Cương khẽ nhíu mày, sắc mặt của chúng thần thần triều cũng không khá hơn là bao. Triệu Vân cùng cấp bậc chưa từng bại trận, đối đầu với Táng Thiên cùng cấp bậc, vậy mà lại bị một trưởng đánh cho hộc máu. Nếu dựa vào một đòn này để luận thắng thua, vậy thì Triệu Vân đã bại một cách thảm hại. Ta bấm ngón tay tính một quẻ, tên đó đang ém đại chiêu. Cuồng Anh Kiệt ánh mắt lóe lên, cũng nói một câu đầy thâm sâu. Nếu không sao lại nói là huynh đệ tốt, tính toán quả nhiên rất chuẩn. Đúng vậy, Triệu Vân quả thật đang cố ý tỏ ra yếu thế, không cho đối phương nếm chút ngon ngọt thì làm sao lừa được đám thần ma đầy trời kia. Hoặc là không làm, hoặc là làm một vố lớn, không chỉ muốn giết Táng Thiên mà còn muốn gài bẫy các cấm khu một phen. Ta thật sự đã đánh giá quá cao ngươi rồi, Táng Thiên nói một câu lạnh lùng khô khốc, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Không phải vĩnh hằng thể nào cũng có thể sánh vai với vĩnh hằng thủy tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.